Chương 125, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. 8. Canh 4 tựa như là tê liệt trạng thái, nhưng là làm sao lại chẳng lẽ là lúc kia thân là điện hệ bổ kẹ mẩn chuyên gia hệ lệ xạ thứ liếc mắt liền nhìn ra, vừa rồi bệ y hiệu trên thân, rất rõ ràng xuất hiện tê liệt trạng thái, cho nên mới khiến cho bệ y hiệu nhanh độ trở nên chậm chạp, nhưng là chặt mãn đỡ cũng không phải điện hệ, trước đó càng là không có giao thủ qua. Bất quá rất nhanh nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó dạng. Trở lại vài phút trước, tiệp chủ cùng bệ ý sau cùng giao thủ, tiệp chủ có được tính điện đặc tính, cùng tiệp chủ tiếp xúc bổ kẹ mẩn sẽ có tỷ lệ xuất phát cái này một đặc tính, chỉ cần là tiếp tốc tiệp chủ thân thể, liền sẽ bị tiệp chủ trên người tính điện cho ảnh vang mà lâm vào tê liệt trạng thái. Vừa rồi tiệp chủ mặc dù thua, nhưng lại QNZ đã thương bệ ý hiệu, đồng thời để nó lâm vào tê liệt. Thì ra là thế. Là lúc kia A xem ra thật đúng là bị tiệp chủ bày một đạo đâu mà lúc này, trong sân dương cu nở dê từ trong kinh ngạc diều đến, hồi tưởng lại, mới biết được nhất định là tại cùng tiệp chủ tiếp xúc thời điểm mà bị tĩnh điện ảnh hưởng, không nghĩ tới chiến thắng tiệp chủ lại ngược lại lưu lại một cái di chứng, tê liệt dạng này trạng thái nhưng khác biệt tại hỗn loạn trạng thái, liền xem như thu hồi bộ kẻ bản bên trong cũng là sẽ không biến mất. Tính điện sao tiệp chủ cảm ơn ngươi ta nhất định sẽ không thua lên đi chặt mãn đờ một lần nữa sở là nhìn xem bệ ý không thích hợp về sau. Satoshi QNZ minh bạch đây hết thể đều là tiệp chủ công lao, ánh mắt bên trong tín niệm càng thêm kiên định, đối chặt mãn đờ mở miệng đạo chỉ gặp chặt mãn đờ nghe tiếng, hai tay trên móng vuốt lấp lánh ra bạch sắc quang mang xông về bệ ý hiệu. Coi như không có cách nào phi hành, bệ ý hiệu dạng có thể chiến đấu. Bệ ý thì sử dụng cút đối mặt đối diện vọt tới lửa nhỏ long dương hô lớn, mặc dù cánh thụ thương, để bệ ý hiệu đã mất đi nặng bên trong ưu thế, nhưng là cho dù là trên đất bằng, bệ ý cu nở dê vẫn như cũ có thể chiến đấu, chỉ gặp bệ ý tùy nẹ hệt lệ bên trên lấp lánh lục sắc quan mang, hai cái bổ kẻ mẩn tương hô cận thân giao chiến. Mặc dù là trên mặt đất, nhưng bệ ý hiệu nhưng không có nhìn thấy chút nào hạ phòng, mà lại bởi vì hình thể quan hệ. Còn chiếm cứ một chút bên trên gió, ngay tại bệ ý hiệu đem chặt mãn đờ dồn đến một khối nhô lên nham thạch lù cờ chưa cờ, chuẩn bị lại lần nữa công kích bệ ý hiệu, thân thể bỗng nhiên lại lần nữa lấp lánh điện quang, tê liệt trạng thái là kéo dài, mà lại kéo dài càng lâu tê dại hiệu quả hội sẽ càng mạnh. Ngay tại lúc này chặt mãn đờ sử dụng phì giờ phèn nguyên bản dựa vào nham thạch không có đường lui chặt mãn đờ, nghe được xạ tổ xỉ thanh âm lập tức kịp phản ứng. Hé miệng cực nóng hỏa diễm trong bọc lấy sắc bén răng, bởi vì tê liệt trạng thái mà không thể động đậy bệ ý căn bản không có cách nào tránh đi, lập tức bị phì dở phèn trúng đích, toàn thân toát ra cực nóng em bơ, mà lúc này chặt mãn đỡ còn gắt gao cắn bệ ý hiệu bả vai. Bảo trì phì dở phèn, trực tiếp sử dụng phì dở sở tìn nhìn thấy phì dở phèn trúng đích, mà lại uy lực tương đương mạnh, đối bệ ý tạo thành thương tổn nghiêm trọng, sau một khắc. Satoshi thừa thắng xông lên tiếng lần nữa, chỉ gặp chặt mãn đờ vẫn như cũ cắn bệ ý hiệu, nhưng trong miệng đồng thời đã tuôn ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm, sau một khắc phun ra ngoài, cực nóng phì dở sở tỉn đem bệ ý hiệu trong bọc. Một lát sau bệ ý hiệu mất đi năng lực chiến đấu chỉ gặp phì dở sở tỉn chậm rãi tán đi, chặt mãn đờ chiến lược nguyên địa, mà lúc này, bệ ý hiệu đã trải qua toàn thân bỏng ngã trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu nói lực. Rất rõ ràng phỉ dở phèn tăng thêm phỉ dở sở tỉn uy lực xác thực cường đại, thêm bên trên bệ ý hiệu bản thân là trùng hệ bộ kẹ mẩn, càng là không thể nào đồng thời tiếp nhận hai loại hỏa hệ tuyệt chiêu. Trở về A bệ ý hiệu nghỉ ngơi thật tốt đi xuất ra bộ kẹ bản đem bệ ý thu hồi lại, vừa mới tiến hóa không lâu lớn chân phong, có thể đánh thắng địch chủ. Đây đối với bệ ý hiệu tới nói, đã là tiến bộ rất lớn, khẽ vướt một cái bộ kẹ bản, liền đưa nó thả hướng về phía bên hông. Lúc này dương QNZ có hai cái bổ kẹ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, mà xạ tổ sỉ còn có ba con bổ kẹ mẩn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp xuống liền giao cho người mập thu hồi bổ kẹ bản dương đối bên người mập mở miệng nói. Mập nghe tiếng điểm gật đầu đi tới trong sân, mà xạ tổ sỉ nhìn xem mập xuất hiện, ánh mắt lại lần nữa cảnh giác, phải biết vừa rồi mập thế nhưng là không có thụ đến bất kỳ thương thế liền tùy tiện đánh bại bột tờ phơ giờ. Chặt mãn đờ phải cẩn thận đấy chặt mãn đờ sử dụng phở là mẹt giờ nghe được chặt mãn đờ đáp lại về sau xạ tổ si lập tức mở miệng nói, chỉ gặp chặt mãn đờ nghe tiếng, lại lần nữa sử dụng phở là mẹt giờ mở đầu, cực nóng hỏa trụ ga ho the tờ mà ra. Mặc sử dụng hỏa tờ bùn xệ, chuyển động hỏa tờ bùn xệ thả phóng, chuyển động mắt thấy phở là mẹt giờ đập vào mặt, Dương Hạ một cái kỳ quái chỉ lệnh, tất cả mọi người không rõ, nhưng là mất lại dựa theo Dương chỉ lệnh xuất thủ, ngưng tụ mà ra hỏa tở bùn sệ thủy cầu. Sau đó hai tay hiện lên phương hướng ngược nhất chuyển, tiếp được xoay tròn lực lượng đem hỏa tở bùn sệ ném ra ngoài, chỉ gặp hỏa tở bùn sệ nên tiếp phở là mẹt dạo ở, lại là hoành tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ gặp hỏa tở bùn sệ vờ ơ y mà giống. Như một thanh sắc bén đao nhọn, trực tiếp xé mở phở là mẹt dạo ở, phải biết hỏa tở bùn sệ thủy cầu là rất nặng nghề, bình thường tiếp tốc đến chuyện của ngoại giới vật liền sẽ bộc phát, nhưng là lúc này hỏa tở bùn sệ cũng không có. Mà là sẽ mở phở là mẹt giờ hỏa trụ hướng phía chặt mãn đờ mà ra. Thì ra là thế, Dương là một không dậy nổi huấn luyện ra A ra ra đến cùng là chuyện gì xảy ra một bên xài ghệ nghe tiếng sau cu nở dê đồng dạng không rõ. Cho dù thủy hệ tuyệt chiêu khắc chế hỏa hệ, nhưng là hỏa tở tủn sẽ đặc tính liền là như thế. Nếu tiếp tốc ngoại vật triệu thật tốt liền sẽ tự động bộc phát, tiếp tốc phở là mẹt giờ không để ý tới từ không có bộc phát. Rất đơn giản. Hỏa tở bùn sệ bản thân là không có vấn đề, bí mật ngay tại ở vừa mới mập ném ra ngoài hỏa tở bùn sệ thủ pháp, mập lợi dụng đôi thủ trưởng nắm hỏa tở bùn sệ hai tay hiện ra phương hướng khác nhau để hỏa tở bùn sệ ném ra ngoài sau hiện ra xoay tròn trạng thái, đánh cái so sánh, nếu như chúng ta dùng sức chuyển động một cái cầu, thả ở bên cạnh đồ vật liền sẽ bị xoay tròn cầu cho chấn khai là đạo lý giống nhau lại không hổ là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, liếc mắt liền nhìn ra cái này huyền bí trong. Đó, không sai, Dương để mặt xoay tròn lấy phóng xuất ra hỏa tở bùn sệ, phở lạ mẹt giờ ở tiếp tốc trong nháy mắt, bởi vì mãnh liệt xoay tròn, hình thành khí lãng thật giống như đao sắc bén xé mở phở lạ mẹt giờ ở, mà lại nếu đánh trúng uy lực cũng sẽ so với ban đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái này cần đối hỏa tở bùn sệ kỹ năng có khá cường đại lực khống chế mới có thể làm được.